Đợt ban thưởng năm ngoái là anh khen thưởng hay mấy đó? Anh nhớ hay không thì ảnh hưởng đến công việc của đội tuần tra hết. Tần Châu cau mày không vui nói. Từ khi nào mà một câu đơn giản như vậy em lại trả lời dài dòng như thế? Đội tuần tra sắp xếp ai đi là việc của Vương Phi Hàng. Chỉ cần không có vấn đề gì lớn thì anh không có ý kiến. Vào thẳng vấn đề chính đi. Vâng, ông ấy nói. Cộng sự của Nhậm Lê là Lâm Dị. Nếu không có gì thay đổi, lần này Nhậm Lê và Lâm Dị sẽ phụ trách quy tắc 4x4. Tần Châu, 3 chấm. Ông ấy nói. Vậy anh Châu làm việc tiếp đi nhé. Chờ công tác chuẩn bị quy tắc 4x4 xong, thì em sẽ báo cáo cho anh sao? Dứt lời, Âu Ánh chuẩn bị cúp điện thoại. Đột nhiên, từ từ. Đầu bên kia điện thoại, Tần Châu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhậm Lê là khối băng kiệm lời trong đội tuần tra có phải không? Hết chương 77.